LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, ngươi thật là đần đã chết. Lúc này Lưu Quế Lan đang ở tại nàng nho nhỏ rau quả trong tiệm bận rộn. Thoạt nhìn sinh ý cũng không tệ lắm bộ dáng. Bởi vì thời điểm này đúng lúc là tan tầm cao điểm. Rất nhiều người buổi sáng không có thời gian mua thức ăn. Đều là tan tầm về sau lại đi mua đồ ăn. Hơn nữa thời gian này điểm rau quả tuy không phải là rất mới lạ. Bất quá giá cả có thể so với buổi sáng muốn tiện nghi một ít. Cũng có một số người nuôi dưỡng thành thói quen. Đặc biệt mỗi ngày lúc này đến mua đồ ăn. Sinh sống khó khăn. Có thể tiết kiệm một chút là một chút. Mộc Khả, ngươi tại sao cũng tới? Ta không phải là để cho ngươi tan học hãy về nhà sao? Đang tại bận rộn Lưu Quế Lan thấy được Thẩm Mộc Khả. Liền kỳ quái hỏi một câu. Cũng may Lưu Quế Lan rau quả trong tiệm mời được một người hỗ trợ. Nếu không Lưu Quế Lan căn bản không có thời gian dừng lại nói chuyện với Thẩm Mộc Khả. Thẩm Mộc Khả lúc này cũng không quan tâm rau quả trong tiệm có phải hay không bề bộn nhiều việc. Trực tiếp mở miệng đối với Lưu Quế Lan mở miệng nói. Mẹ, ngươi hôm nay thấy được đó của ta cái sợi dây chuyền sao? Là Tô Minh tặng cho ta cái kia. Hôm nay về đến nhà ta phát hiện không thấy. Ta lại không có chạm qua ngươi vật kia. Ngươi ngày hôm qua cũng không đổi y phục nha. Ta làm sao có thể bắt ngươi sợi dây chuyền? Lưu Quế Lan kỳ quái địa nói một câu. Lão bản, nhanh lên giúp ta đem cái này đồ ăn tính một chút. Thời điểm này có cái mua thức ăn phụ nữ trung niên có chút không kiên nhẫn nói một câu. Lưu Quế Lan cũng không có công phu nói với Thẩm Mộc Khả chuyện này. Đi bận rộn thời điểm ném ra một câu. Không phải chính là một cái sợi dây chuyền nha. 100-200 khối tiền mà thôi. Quay đầu lại mẹ cho tiền lại đi mua một cái. Nếu như những lời này bị Tô Minh cho đã nghe được. E rằng muốn một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Đây chính là vô giá cực phẩm đế vương lục phỉ thúy nha. 100-200 khối tiền e rằng sờ một chút cũng sờ không đến. Vốn Thẩm Mộc Khả nội tâm còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng. Thời điểm này thoáng cái tan vỡ. Lưu Quế Lan cũng không biết. Vậy chứng minh Tô Minh tặng nàng cái sợi dây chuyền. Đúng là ném đi. Thẩm Mộc Khả cũng không biết sợi dây chuyền chân chính giá trị. Bởi vì lần trước Tô Minh sợ hù dọa nàng. Liền cố ý nói tại quán ven đường mua. Dù cho như vậy Thẩm Mộc Khả vẫn là cảm giác 10 phần sốt ruột. Bởi vì Thẩm Mộc Khả càng thêm coi trọng phỉ thúy này ý nghĩa. Đó là Tô Minh đưa nàng đệ nhất món lễ vật. Đối với Thẩm Mộc Khả cô gái mà nói. Ý nghĩa là phi thường trọng đại. Nếu như bị Thẩm Mộc Khả biết kia khối sợi dây chuyền chân chính giá trị. E rằng thời điểm này lại sợ tới mức không biết làm sao a. Chân thực không có biện pháp gì Thẩm Mộc Khả cũng bỏ qua tìm kiếm sợi dây chuyền ý niệm trong đầu. Suy nghĩ một chút Thẩm Mộc Khả vẫn là quyết định chủ động gọi điện thoại cho Tô Minh. Chủ động cùng Tô Minh thừa nhận một chút sai lầm. Tránh khỏi về sau bị Tô Minh phát hiện còn muốn giải thích. Tô Minh, điện thoại tiếp thông về sau Thẩm Mộc Khả thanh âm vô cùng không có ý tứ. Phảng phất đã làm cái gì chuyện sai đồng dạng. Thanh âm rất nhỏ nói với Tô Minh. Người tiễn ta phỉ thúy đó sợi dây chuyền. Bị ta làm mất. Ta tan học trở về tìm nửa ngày cũng không tìm được. Cái gì? Điện thoại bên kia Tô Minh một nghe được câu này. Cả người cũng không tốt. Đây chính là giá trị liên thành đế vương lục phỉ thúy nha. Sao có thể nói mất liền mất nha? Vẫn còn ở tần thi âm trong nhà Tô Minh đã không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. Lập tức nói. Làm sao có thể làm mất? Ngươi bây giờ ở đâu? Ta lập tức tới ngay. Tô Minh phản ứng để cho Thẩm Mộc Khả có chút không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng Tô Minh không phải là rất để ý. Kết quả ai ngờ phản ứng mãnh liệt như thế. Vì vậy Thẩm Mộc Khả liền lắp bắp nói. Ta tại tiệm rau của mẹ ta. Được, ngươi chờ ta. Ta lập tức tới ngay. Phỉ thúy sợi dây chuyền ném đi Tô Minh khẳng định không thể làm ngơ. Kia đồ chơi có thể ngộ nhưng không thể cầu. Căn bản cũng không phải tiền có thể mua được. Tô Minh tự nhiên thịt đau không thôi. Nhất định phải tới cùng Thẩm Mộc Khả một chỗ tìm một cái. Cơm tối nấu xong, Tô Minh liền lập tức đón xe chạy vội tới. Thẩm Mộc Khả nói chuyện điện thoại xong về sau cũng không có tiến rau quả điếm. Liền đứng chờ ở cửa Tô Minh. Sợi dây chuyền làm sao làm mất. Tô Minh thấy được Thẩm Mộc Khả về sau câu nói đầu tiên là: ta cũng không biết. Thẩm Mộc Khả tâm tình không cao hứng lắm. Sợ Tô Minh lại trách cứ nàng. Có chút ủy khuất nói: tan học về đến nhà về sau ta mới phát hiện không thấy. Hôm nay là đặt ở trong túi áo trên. Tô Minh hỏi tiếp, có thể hay không rớt trong trường học? Trường học bên kia ta đi tìm, căn bản là không có. Nghe xong Thẩm Mộc Khả chỗ nào cũng tìm, Tô Minh một lòng cũng dần dần trầm xuống. Nếu như là rớt tại trên đường, khả năng sớm đã bị người nhặt đi. Còn có một loại tính khả năng là bị người trở thành đồ bỏ đi cho ném đi. Nói như vậy muốn tìm trở về đồng dạng rất khó khăn. Tô Minh, cái kia sợi dây chuyền có phải hay không rất quý? Thẩm Mộc Khả quan sát một chút sắc mặt của Tô Minh. Thông minh Thẩm Mộc Khả rất nhanh liền chú ý tới không đúng. Nếu thật là 100-200 khối tiền tại quán ven đường trên mua, Tô Minh không có khả năng sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy nha. Thoạt nhìn Tô Minh tựa hồ cũng rất lo lắng. Không có, người nghĩ nhiều, là tại quán ven đường mua, không đáng giá bao nhiêu tiền. Tô Minh lập tức giả bộ như chuyện gì cũng không có. Nói, chủ yếu là cái kia sợi dây chuyền nhìn rất đẹp, còn muốn mua được đoán chừng khó khăn, ném đi cảm giác có chút đáng tiếc. Tô Minh cố ý nói như vậy, nếu như nói cho Thẩm Mộc Khả chân tướng, ai biết Thẩm Mộc Khả sẽ bị hù dọa thành cái dạng gì. Đến lúc sau nội tâm bị dày vò rất khó chịu. Cho nên Tô Minh quyết định vẫn là gạt Thẩm Mộc Khả a. Để cho nàng không chịu quá nhiều áp lực tâm lý. Dù cho như vậy Thẩm Mộc Khả thoạt nhìn cũng thật khó chịu. Thấp thoáng có muốn khóc lên xu thế. Tô Minh vừa thấy này hình dáng lập tức an ủi. Được rồi, người cũng đừng khổ sở. Loại sự tình này ai cũng nói không biết trước được. Có ít người điện thoại cũng có thể trực tiếp rớt mất nha. Vừa nói như vậy Thẩm Mộc Khả nội tâm liền dễ chịu một ít. Cái này 100-200 khối tiền sợi dây chuyền, cùng mấy ngàn khối tiền điện thoại so sánh xác thực không coi vào đâu. Nàng nào biết đế vương Lục Phỉ Thúy giá trị có thể mua vô số điện thoại. Được rồi, ngươi còn chưa ăn cơm à? Nhanh chóng cùng A Di đóng cửa hàng về nhà ăn cơm đi. Ta cũng phải về nhà. Tô Minh lại an ủi Thẩm Mộc Khả hai câu. Đợi Thẩm Mộc Khả tâm tình chuyển biến tốt đẹp, Tô Minh lúc này mới rời đi. Bất quá Tô Minh cũng không phải là về nhà. Hắn còn phải tìm Thẩm Mộc Khả sợi dây chuyền nha. Vốn Tô Minh muốn báo cảnh sát. Bất quá suy nghĩ một chút báo cảnh sát lời vẫn là quá phiền toái. Hơn nữa tại một chút manh mối cũng không có. E rằng Lạc Tiêu Tiêu phó cục trưởng tự thân xuất mã. Đều có chút bất lực. Ai, đây cũng quá xui xẻo a. Tô Minh trong nội tâm nhức chứng mà thầm nghĩ. Ném đi quý trọng như vậy đồ vật. Được kêu là một cái đau lòng nha. Ký chủ, ta không thể không nói ngươi thật là đần chết rồi. Thời điểm này một mực lặn xuống nước tiểu na. Đột nhiên lại trồi lên. Thình lình xỉ và Tô Minh một chút. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.